Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 488, khóc chuyện audio.com. Trình Ly Nguyệt khá để tâm tới động thái mới nhất trên mạng về việc Thẩm Quân Dao mất tích, hơn nữa có không ít bình luận cho rằng có thể xảy ra chuyện, điều này khiến cô căng thẳng. Người ngông nghênh như Thẩm Quân Dao sao có thể mất liên lạc được? Hay là vì chuyện ly hôn mà tâm trạng không tốt phải trốn đi đâu đó giải tỏa? Nhưng Thẩm Quân Dao bình thường rất thích online, không thể nào đứt liên lạc được. Tin cô ta mất tích phủ đầy trên mạng nên không thể có chuyện cô ta không xem được. Trong văn phòng của tập đoàn Lục Thị, Lục Tuấn Hiên cũng mở những tin tức mới nhất tải lên. Trên đó có ảnh của Thẩm Quân Dao, ánh mắt hắn phát ra cái nhìn thâm hiểm. Hắn không dám nhìn thẳng vào bức hình Thẩm Quân Dao đang cười tươi như hoa. Lục Tuấn Hiên ngỡ rằng hắn có thể bình thản nhưng bây giờ thấy trên mạng phủ đầy tin của Thẩm Quân Dao. Hắn bắt đầu hốt hoảng. Lúc này, điện thoại bên cạnh hắn reo lên. Hắn giật bắn người, sắc mặt thay đổi, hắn vội hít một hơi thật sâu. Nhấc điện thoại lên, alo, xin chào, alo, là Lục Tuấn Hiên tiên sinh phải không? Chúng tôi ở Cục Công an thành phố. Chúng tôi muốn anh phối hợp điều tra về việc mất tích của vợ cũ anh, cô Thẩm Quân Dao. Mời anh chiều nay 2 giờ đến cục thi hành. Vẫn chưa tìm thấy sao? Cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Tuấn Hiên liền giả giọng vô cùng đau khổ. Lục tiên sinh, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô Thẩm Quân Dao. Giọng người cảnh sát vô cùng tự tin. Tim Lục Tuấn Hiên đập loạn lên nhưng miệng lại cảm kích nói. Cảm ơn, mong các anh nhất định phải tìm ra cô ấy. Chiều nay tôi sẽ đến. Lục Tuấn Hiên gác máy xong. Thần sắc trông có vẻ bình tĩnh nhưng đôi tay lại bán đứng nội tâm của hắn lúc này. Trong lúc run rẩy, hắn bỗng nhiên không muốn làm gì cả. Hắn muốn đến một nơi. Muốn nhìn xem cái xác của Thẩm Quân Dao liệu có còn ở dưới đáy sống không. Muốn biết rằng cái xác liệu có nổi lên hay không. Lục Tuấn Hiên cầm chìa khóa lên bước vội ra ngoài. Vừa đúng lúc thư ký của hắn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy hắn định đi ra bèn nhắc nhở. Lục Tổng, ngài có cuộc họp lúc 10 giờ. Hủy hết đi, Lục Tuấn Hiên còn chẳng thèm quay đầu lại. Nói, Emily ở một mình trong khách sạn bèn lên mạng giết thời gian. Cô cũng chú ý đến một bài đăng về việc mất tích. Click chuột mở ra xem, khi cô nhìn tên ở trên đó lập tức sững người. Thẩm Quân Dao, đây chẳng phải là tên vợ cũ của Lục Tuấn Hiên hay sao? Emily tiếp tục kéo xuống đọc, đối chiếu lại thời gian cô ta mất tích. Chẳng phải đúng vào sáng hôm qua hay sao? Sao cô ta lại mất tích được? Emily vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa sáng hôm qua cũng là thời gian Lục Tuấn Hiên đem bản ly hôn tới gặp cô. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Lục Tuấn Hiên và cô ta vừa ly hôn liền mất tích luôn. Emily cảm giác chuyện này không đơn giản. Cô nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại bấm số của Cung Dạ Tiêu. Alo, Dạ Tiêu, cậu nhìn thấy tin mất tích của Thẩm Quân Dao trên mạng chưa? Emily hỏi Cung Dạ Tiêu. Cung Dạ Tiêu hoàn toàn không có thời gian theo dõi mấy việc này. Anh hơi ngạc nhiên hỏi. Thẩm Quân Dao mất tích rồi sao? Đúng vậy, tôi vừa lướt mạng, tự nhiên mở một tin mất tích ra. Hóa ra người mất tích lại là Thẩm Quân Dao, vợ cũ của Lục Tuấn Hiên. Mất tích từ bao giờ? Cung Dạ Tiêu hỏi, trên mạng nói, bố mẹ cô ta sáng hôm qua báo mất tích nhưng kỳ lạ ở chỗ sáng hôm qua tầm 10 giờ chính Lục Tuấn Hiên cầm bản ly hôn tới gặp tôi. Có lẽ nào trùng hợp đến vậy? Emily cảm thấy có gì đó không đúng. Ý cô là việc Thẩm Quân Dao mất tích có liên quan đến Lục Tuấn Hiên. Cung Dạ Tiêu hạ giọng hỏi. Emily mím môi, nói, cậu nghĩ có khả năng này không? Nếu Thẩm Quân Dao mất tích có liên quan đến Lục Tuấn Hiên. Tôi nghĩ cơ hội cô ta còn sống rất mong manh. Ý cậu là Lục Tuấn Hiên đã giết cô ta. Emily, bây giờ tôi muốn cô lập tức đặt vé máy bay rời khỏi đây. Đến một nơi Lục Tuấn Hiên tạm thời không tìm được cô. Cô mau thu dọn hành lý. Nửa tiếng nữa vệ sĩ của tôi sẽ đến. Giọng của Cung Dạ Tiêu trở nên gấp gáp. Emily cũng ý thức được Lục Tuấn Hiên bây giờ là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Cô nhận lời, được, tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Vậy kế hoạch bây giờ thế nào? Nếu Lục Tuấn Hiên có liên quan tới việc Thẩm Quân Dao mất tích, vậy hắn đã đi tới con đường tự hủy hoại chính mình rồi. Tôi chẳng cần ra tay nữa. Cung Dạ Tiêu lúc này đang ở văn phòng. Sau khi nói chuyện với Emily, anh bèn gọi cho vệ sĩ bảo anh ta tức tốc đến khách sạn đón cô. Cung Dạ Tiêu vẫn không yên tâm. Anh lại gọi điện thoại bảo Emily chỉ cần thu dọn những thứ quan trọng. Nhanh chóng đến quán cà phê bên cạnh khách sạn chờ vệ sĩ. Cung Dạ Tiêu hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại chuyển biến như vậy. Tình cảnh Lục Tuấn Hiên hiện nay vô cùng gay go. Áp lực anh gây ra khiến hắn không thể không nhanh chóng giành được sự ủng hộ từ thế lực của gia tộc nhà Emily. Theo kế hoạch của họ, Thẩm Quân Dao sẽ lấy đi một khoản tiền, ít nhất là 1 tỷ tiền vốn xoay vòng. Theo kế hoạch, Lục Tuấn Hiên sẽ đồng ý chi trả chi phí ly hôn khổng lồ đó, khiến hắn thêm xương trên tuyết. Đợi đến khi Emily nắm được trái tim hắn, sẽ khuyên hắn dùng toàn bộ tiền đầu tư vào công ty mà họ giăng bẫy sẵn, làm cho mọi đầu tư của hắn tan thành bong bóng. Đến khi công ty của Lục Tuấn Hiên nợ đầm đìa, không cách nào xoay chuyển, Cung Dạ Tiêu thu mua lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại không như kế hoạch mà Lục Tuấn Hiên có liên quan đến việc giết người. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Cung Dạ Tiêu, nhưng nhìn nhận từ mọi góc độ, anh có một sự cảm chắc chắn về việc Thẩm Quân Dao mất tích có liên quan tới Lục Tuấn Hiên. Xe của Lục Tuấn Hiên đi trên cây cầu. Ánh mắt hắn ta hoảng loạn nhìn về mặt sông. Cuối cùng hắn cũng đi tới nơi vứt xác. Hắn đứng ở đây nhìn chỗ nước mà Thẩm Quân Dao biến mất. Lòng Dạ bắt đầu hoang mang. Lục Tuấn Hiên lúc này vô cùng yếu đuối. Hắn cần tìm một người có thể an ủi mình. Người này chính là Emily. Lúc này hắn mới hiểu rằng người thúc giục hắn làm những điều sai trái này là Emily. Bởi hắn điên cuồng muốn có được cô nên mới mất đi lý trí. Trong người hắn có một sự thôi thúc, nhất định phải gặp Emily. Lục Tuấn Hiên lập tức trở về xe, đóng cửa xe lại, tức tốc đạp chân ga phóng thẳng về vị trí trung tâm thành phố. Emily lúc này đã ở sân bay, đang chuẩn bị check-in lên chuyến bay sẽ khởi hành sau 10 phút nữa. Vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu đích thân đưa cô tới cửa an ninh. Khi Lục Tuấn Hiên về đến khách sạn, hắn vội vã đi vào thang máy tìm Emily nhưng nhân viên khách sạn gọi hắn lại. Xin hỏi anh có phải là Lục Tuấn Hiên tiên sinh không? Bạn anh gửi lời nhắn lại cho anh. Cách chương.